Chương 1142, Thiên tộc tộc văn. Thiên nhi. Mộ Dung Viêm giật giật Thiên Phi tay áo, có hơi quá. Thiên Phi nghe vậy, trừng Mộ Dung Viêm một chút, mở miệng nói ra, tóm lại một câu, hài tử của ta, không cần các ngươi tế ti điện người đến nghiệm chứng. Thiên Phi không để cho chúng ta nghiệm chứng, là đang sợ sao? Mặc lão mở miệng nói ra, chẳng lẽ người này là người khác dựa theo lục hoàng tử bộ dáng ngụy trang đi ra? Mặc lão nhất định phải nói như vậy, cái kia ta cũng chỉ đành chứng minh cho các ngươi nhìn. Thiên Phi nói xong, quay người nhìn xem Bắc Minh Dạ, hài tử, nhìn một chút. Đông Lâm hai tay ôm ngực, đứng tại nguyên mà nhìn trước mắt náo kịch. Tế ti điện những lao đầu này cu nở dê thật tốt lời, như vậy tương tự dung mạo, muốn làm sao ngụy trang mọi người ở đây nhìn soi mói. Thiên Phi cắn nát tay mình ngón tay, lấy một giọt máu tươi, đặt ở Bắc Minh Dạ mi tâm chỗ. Bắc Minh Dạ có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa nghiêm trọng. Hôm nay tại trên đường cái đi dạo lâu như vậy, lại bị hai người cho ôm một hồi, giờ phút này lại như vậy một giọt máu tươi đặt ở mi tâm. Bắc Minh Dạ thực tình cảm thấy hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Có thế nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, cứ việc thân thể và trong lòng lại không thích ứng, Bắc Minh Dạ cu nở dê nhìn xuống. Thiên Phi một giọt máu tươi đặt ở Bắc Minh Dạ mi tâm về sau, ngay sau đó, máu tươi kia tại Bắc Minh Dạ mi tâm biến hóa thành một cái phù văn, lại nhưng không giống lắm là phù văn, chính là một cái ấn ký. Mà ấn ký này, ở đây đại thần đều biết. Đây là thiên tộc chi người mới có thể có được tộc văn. Lục hoàng tử Mộ Dung thời Vũ Cu Nở Dê có được, lúc ấy còn có đại thần ghi lại, đồng thời vẽ xuống tộc văn. Giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy, những đại thần kia không hoài nghi chút nào. Bởi vì hai người dung mạo quá tương tự. Lần này có thể sao? Thiên Phi nhìn xem Mạc Lão, phẫn nộ nói một câu. Mạc Lão nhìn Bắc Minh Dạ một chút, mặt không đổi sắc nói ra, Thiên Phi nương nương nghiệm chứng không tính là cái gì, cũng không thể xác định, dù sao nương nương biết rõ tộc văn. Nói không chừng, có thể làm bộ. Họ Mặc, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở. Thiên Phi không thể nhịn được nữa, lạnh lùng quát, ta người thiên tộc hải tử, tuyệt sẽ không để cho các ngươi tế ti điện những người này nhúng tay, cút cho ta. Mặc Lao nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bệ hạ, chúng ta tế ti điện cũng là vì bệ hạ tốt, nhưng là Thiên Phi nương nương thái độ quá kiên quyết, chúng ta đành phải dùng thủ đoạn cường ngạnh. Mặc Lao dứt lời dưới. Đi theo hắn mà đến những người kia tức khắc hướng về Bắc Minh Dạ đi. Mộ Dung Thời Vũ thấy vậy, thân hình lóe lên đã đến Thiên Phi bên người, bất kể như thế nào, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi mang đệ đệ ta đi. Cái kia mà đắc tội với. Mặc Lao hừ lạnh một tiếng, vì nghiệm chứng, hôm nay người này chúng ta là bất kể như thế nào cũng phải mang đi. Quyết không thể ở trước mặt mọi người thừa nhận nam nhân này là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ. Bằng không thì bọn họ về sau địch nhân lại muốn thêm một cái. Tế ti điện người tới nhiều, trong hoàng cung người cũng nhiều, đánh đấu không gian cũng không lớn, bởi vậy một đoàn người toàn bộ đều tại bất chi bất giác bên trong thối lui đến bên ngoài đại điện. Bên ngoài những thị vệ kia gặp tế ti điện người cùng Thiên Phi đánh lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Mộ Dung Viêm vuốt vuốt mi tâm, tình huống như vậy hắn cu nở dê không thế ra tay. Dù sao hắn và Thiên Phi nghĩ một dạng, đó chính là bọn họ hải tử tuyệt đối sẽ không giao cho tế ti điện người. Mộ Dung Thời Vũ cùng Thiên Phi muốn đối phó đối phương 6 người, hơn nữa 6 người kia cũng là có được 2.000 vạn năm thực lực người, liền xem là khá cùng giai nguyệt chống lại, có thế một người đồng thời ứng phó 3 cái cường giả, cũng rất khó khăn.